Chương 11, Long Quỷ. Sở Nguyên trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, này ma tôn trọng lâu, không hổ là ma giới đệ nhất nhân hiện tại Sở Nguyên, tu vi đã muốn tới rồi một cái thập phần làm cho người ta sợ hãi nông nỗi, đặc biệt ở cùng tử huyền cửu âm chân nguyên dung hợp, lại tới rồi một cái hoàn mỹ nông nỗi, huống chi còn có xạ dịn gẳng như vậy đại sát khí thế nhưng là, hiện tại ma tôn trọng lâu, ở Sở Nguyên trong tay, cũng chút không kém hạ phong, không hổ là ma giới chiến thần. Thực lực quả nhiên không giống một loại. Sở Nguyên nhìn thấy ma tôn trọng lâu, không khỏi gật gật đầu, trong lòng chiến ý tiêu lên tới đỉnh, xạ dìn gẳng từ lâu kinh là mở ra, một cỗ huyền diệu cảnh giới, ở hắn trong lòng không ngừng nhộn nhạo, thập phần thần kỳ. Giờ phút này Sở Nguyên, chính ở vào một loại thập phần huyền diệu cảnh giới, đối với không gian lại có một loại tân lĩnh ngộ. Sở Nguyên cảm giác chính mình, giống như tùy thời có thể tiến vào mặt khác một cái mặt biên. Quanh thân lại ẩn ẩn cùng cả không gian cùng dung một loại, làm cho hắn có điểm không thể tin. Thậm chí, Sở Nguyên rõ ràng sát giác tới rồi, chính mình nhất chiêu nhất thức trong lúc đó, đều bị là hồn nhiên thiên thành nhìn như đơn giản chiêu thức, cũng có vô cùng uy lực thái cực kiếm pháp, ở Sở Nguyên trong tay, xem như chân chính phát huy đi ra uy lực, cả không trung bên trong, giống như xuất hiện vô. Số giới hoàn một loại, một vòng giới không ngừng ở trong đó quấn quanh, hình thành một loại huyền diệu xích ma tôn trọng lâu cũng chiến thập phần nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Từ phi đồng bị biếm phàm trần lúc sau, liền chưa từng có quá như vậy cảm giác. Đây là cường giả trong lúc đó chiến đấu, cũng là một hồi nhất đứng đầu chiến đấu, cho dù là ở tam giới bên trong, như vậy chiến đấu cũng không có gặp qua vài lần, huống chi hiện tại hai người đều là chiến ý giạt rào liệt diễm nhiên lôi ma tôn trọng. Lâu quát lạnh một tiếng, cổ tay đao viêm sóng huyết nhận buộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quan mang. Quanh thân ma diễm tăng vọt, giống như địa ngục bên trong ma thần một loại, càn quét thiên hạ vạn vật, uy phong lấm lấm, không thể khinh thị. Đồng thời, ma tôn trọng lâu quanh thân ma diễm, bày biện ra một loại quỷ dị lửa khói, mặt trên không ngừng xuất hiện vô số gương mặt. Này đó gương mặt cuồn cuộn không ngừng phát ra phệ hồn chi âm, làm cho người ta không khỏi một trận đầu quay về nào chướng. Cũng may hai người hiện tại là ở giữa không trung bên trong, cũng không có tạo thành cái gì nhiều ảnh hưởng. Nếu ở mặt khác địa phương nói, đã sớm khiến cho kinh thiên biến đổi lớn, nhưng mà, Sở Nguyên sớm đã mở ra xạ dìn gẳng, đối với như vậy ảo giác, căn bản không có để ở trong lòng. Xạ dìn gẳng vốn liền thập phần am hiểu chế tạo ảo giác, một loại người chỉ cần bị Sở Nguyên xạ dìn gẳng trành thượng liếc mắt một cái, liền có thể hoàn toàn trầm luân ở trong đó, căn bản không có gì thương lượng đường sống. Sở Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm ma tôn trọng lâu nhất cử nhất động, đối với này ảo giác cũng không có chút để ý. Đồng thời trong tay ma kiếm cũng buộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quan mang, giống như một cái dao long một loại, nhìn qua thập phần hung ác ố á. Cùng lúc đó, Sở Nguyên cảm giác được ma kiếm bên trong không gian, thế nhưng phát ra một trận nho nhỏ linh lực dao động, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, thật không ngờ ngủ say ở trong đó long quỷ, thế nhưng thức tỉnh lại đây. Sở Nguyên tâm thần nhất niệm, một đạo tinh thần đó là tiến vào tới rồi ma kiếm bên trong không gian chung. Theo sau, Sở Nguyên liền nhìn thấy một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, quanh thân da thịt như tơ lụa một loại, thập phần hoạt thuận, ngũ quan xinh xắn, xứng thượng điềm đạm đáng yêu vẻ mặt, quả thực có thể làm cho mọi người đều có thể sinh ra vô hạn thương tiếc loại tình cảm. Càng chí mạng chính là, tại đây ma kiếm bên trong không gian bên trong, long quỷ thế nhưng không có mặc gì quần áo hoàn mỹ thần thái, chút không có gì che giấu hiện ra ở Sở Nguyên trước mặt. Sở Nguyên không khỏi một trận thần làm lưới khô. Mặc dù đang ở đường ra bảo thời điểm, cũng đã phát tiết một chút dục vọng, nhưng là ở trải qua mấy ngày nay lại càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Giờ phút này, nhìn thấy như vậy một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, liền đứng ở chính mình trước mặt, điều này làm cho Sở Nguyên có cầm giữ không được a ngươi, ngươi là ai? Long quỷ cảm giác được một loại mãnh liệt dao động, không khỏi mở hai mắt, theo sau đó là nhìn thấy Sở Nguyên đứng ở chính mình trước mặt, nhất thời mặt cười trướng được đỏ bừng, chân tay luống cuống đứng lên. Cô nương, ta cũng không có cố ý mạo phạm ngươi, chính là cảm giác được ma kiếm bên trong có một cỗ cường đại linh lực dao động, lúc này mới dùng tinh thần ý niệm, tiến vào tới rồi nơi này. Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không nói ra tình hình thực tế, đồng thời câu ngọc hiện, xạ dìn gẳng khai, một viên ỉ lại cùng tin cậy mầm móng, ở của nàng nội tâm bên trong, không ngừng mọc rễ nảy mầm, làm cho nàng cho rằng chính mình không có gì ác ý. Long quỷ chỉ cảm thấy đến một trận đầu tráng váng mắt loạn, vô số thanh âm không ngừng ở nàng bên thai vang lên. Nguyên lai là như vậy a, Long quỷ làm sao dự đoán được, chính mình đã muốn ở bất chi bất giác chung, đó là bị Sở Nguyên cấp thôi miên, mất đi đối cảnh thiên tất cả trí nhớ. Sở Nguyên gặp Long Quỷ cục lốc mô dạng, này không khỏi làm cho hắn như chăm chảo công tâm một loại, lập tức khỏe môi nết lên nhất mặt tà mị tươi cười, một cái chủ ý đó là hiện lên ở tại hắn trong lòng, hắn chậm rãi hướng tới Long Quỷ nhích lại gần, động tác thập phần xảo diệu, chút không có làm cho Long Quỷ phát hiện. Cô nương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này đâu? Sở Nguyên cố ý hỏi. Đúng vậy, ta như thế nào lại ở chỗ này đâu? Long Quỷ nghe thấy Sở Nguyên hỏi, cũng không từ lâm vào tự hỏi trạng thái, cảm giác được giống như mất đi thập phần trọng yếu gì đó một loại, thế nhưng lại như thế nào cũng muốn không đứng dậy. Đồng thời, còn cảm giác được một trận đau đầu rục nứt ra, điều này làm cho Long Quỷ không khỏi phát ra thống khổ tiếng động. Nghĩ không ra, sẽ không nếu muốn. Sở Nguyên nhẹ nhàng đem Long Quỷ ôm vào trong lòng ngực an ủi, vuốt ve Long Quỷ thật dài tóc đen, cảm giác được một loại tiền cái gọi là có cảm giác thành tựu. Long Quỷ ở Sở Nguyên an ủi dưới, không khỏi chậm rãi bình phục xuống dưới, lập tức đó là cảm giác được một cỗ tràn ngập vô cùng hấp dẫn nam nhân hơi thở, làm cho của nàng phương tâm giống như nai con tán loạn một loại, bất ổn. Muốn đẩy ra Sở Nguyên ôm ấp, nhưng là có cảm giác được có loại không tha. Kỳ thật, này cũng là xạ dịn gẳng cao minh chỗ. Có thể ở tiềm thức bên trong, không ngừng thay đổi người khác tư tưởng, làm cho người ta không ngừng tin tưởng chính mình, cuối cùng hoàn toàn châm luân. Nếu là một loại người, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không sử dụng đi ra, nhưng là đối với Long Quỷ như vậy tuyệt thế đại mỹ nữ, Sở Nguyên làm sao sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, huống chi còn có một ác thể Long Quỷ không có xuất hiện. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là muốn đem cái đó ác thể Long Quỷ dẫn đến.